Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, sát hồn. Cái này là cường giả hư ảnh, nàng thu được người nào cường giả truyền thừa. Hoa Thiên chứng kiến Diệp Lăng Phàm tình huống thì, cảm thấy có chút kinh ngạc. Thoạt nhìn phần này truyền thừa còn không thấp, nhất dạng một cái đại năng đang chuẩn bị chung kết thời điểm. Sẽ lưu lại một bộ phận truyền thừa xuống. Ai thu được phần này truyền thừa, là có thể nhất phi trùng thiên, kế thừa không ít đỉnh cấp võ học. Hư ảnh này cũng không phải là chân chính tuyệt thế đại năng bản người linh hồn. Chính là một hư ảnh liền hiện ra, rõ ràng cho thấy Diệp Lăng Phàm yêu cầu bộc phát ra đạt được truyền thừa bảo vật uy lực. Bằng không nàng nhưng không có lực lượng gì đi ngăn cản Lâm Hiên công kích. Cái này truyền thừa bảo vật, ở tu vi càng mạnh dưới tình huống. Thì càng có thể lợi dụng truyền thừa đại năng lực lượng. Truyền thừa cường giả ở trước khi lâm chung, lưu lại không ít lực lượng ở truyền thừa bảo vật trong. Uy lực tự nhiên không có khả năng yếu. Diệp Nhi, nàng chính là kế thừa Thủy Mộng Thiên Thần truyền thừa. Trước đó mới vừa thu được không bao lâu. Không có triệt để hiểu rõ cái này truyền thừa. Nếu không, Cường Phong Tháp trận chiến ấy, ngươi cho rằng Lâm Hiên có khả năng thu được số 1. Thu Vũ Quỳ vẻ mặt hài lòng. Thủy Mộng Thiên Thần truyền thừa. Hoa Thiên biểu tình càng là kinh ngạc. Bên cạnh Thanh Liên Tiên Tử đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Thủy Mộng Thiên Thần làm người tương đối là ít nổi danh. Từ tầng thứ mà nói là theo võ thần như nhau. Có lẽ không có võ thần mạnh như vậy. Nhưng cũng sẽ không yếu quá nhiều. Hiện tại Diệp Lăng Phàm đạt được phần này truyền thừa. Trước đó đường tuyệt đối là kinh người. Chỉ cần không được bỏ mình, trở thành kế tiếp Thủy Mộng Thiên Thần là không có quá nhiều vấn đề. Nhất dạng những cường giả này lưu lại truyền thừa, cũng không phải ai cũng có thể kiếm được. Nhất định phải phù hợp tương ứng điều kiện mới được. Diệp Lăng Phàm chủ công là phong pháp tắc chi lực, không nghĩ tới lại đạt được thủy chi pháp tắc lực lượng. Hai người dường như không quá liên quan, nhưng hiện thực chính là như vậy kỳ diệu. Diệp Lăng Phàm ở nơi này vô tận thần vực trong, thu được cái này một phần truyền thừa, bởi lấy được thời gian tương đối ngắn, không có triệt để hiểu rõ, bằng không ở Cương Phong Tháp thì, nàng là có thể tuôn ra loại thứ tư pháp tắc chi lực đến. Bốn loại pháp tắc chi lực, có chút thần quân cũng không có thu được nhiều như vậy pháp tắc chi lực. Pháp tắc chi lực không phải muốn lĩnh ngộ là có thể lĩnh ngộ, chẳng qua lĩnh ngộ càng nhiều. Nhất định là đúng càng tốt. Tiểu tử, nhà đầu kia truyền thừa chi lực, không biết ngươi có thể hay không phá hỏng đây. Hoa Thiên nắm chặt thủ trưởng, trên lòng bàn tay đều thấm xuất mồ hôi, cảm giác rất khẩn trương. Hắn rất hy vọng Lâm Hiên có khả năng đánh bại Diệp Lăng Phàm, vì tiềm nguyên tinh tranh thủ cái này số 1. Tuy là rất hy vọng Lâm Hiên có thể đạt được, nhưng cái này đệ nhất cũng không tốt cầm. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là Lâm Hiên trận pháp này bộc phát ra lực lượng. Không cách nào cùng Diệp Lăng Phàm bộc phát ra lực lượng chống lại. Võ thần nhai thượng, Diệp Lăng Phàm tại như vậy bạo nổ dưới tóc, khí thế cực nhanh bạo tăng. Diệp Lăng Phàm thân thể đều có vô cùng biến hóa lớn. Nguyên bản tóc dài xõa vai, trở nên càng thêm tăng trưởng, quấn vòng quanh thân thể một vòng. Từ ban đầu hắc sắc hóa thành nhạt màu lam nhạt, một cổ thủy thuộc tính lực lượng, từ trong cơ thể nàng thả ra, ở không gian xung quanh hình thành vô số cái phao. Cảm giác khu vực này bị nước bao phủ lại vậy, có thể đem Lâm Hiên trên thân hỏa diễm cho tới tát. Sự thực đúng như này, lập tức liền ở chung quanh hình thành cái thủy thần lĩnh vực. Phá không mà đến Lâm Hiên cảm giác mình thượng cổ phượng hoàng chi lực, bị trấn áp ở một đoạn. Thật mạnh lĩnh vực lực lượng, thật mạnh pháp tắc chi lực, đây đều là truyền thừa bảo vật mang đến sao? Lâm Hiên từ Hách Thu Dương trong trí nhớ, hiểu rõ rất nhiều phương diện này đồ đạc, cho nên hiểu rõ Diệp Lăng Phàm bộc phát ra là lực lượng gì. Tuy là rất kinh người, nhưng hắn vẫn kiên trì đập xuống, giống như một chỉ dục hỏa phượng hoàng, từ trên trời cao lao xuống, cuồn cuộn nổi lên một trận hỏa diễm. Lại bị mảnh này thủy thần lĩnh vực cho dập tắt không ít. Còn dám cứng lại, ta đây thì không khách khí đem ngươi bắt lại. Diệp Lăng Phàm hai mắt thay đổi là màu lam. Trong tay kim sắc gấm côn lăng đều hóa thành màu lam đậm. Nhìn như một đạo sóng biển đi Lâm Hiên cuốn qua đi. Cấp tốc ở Lâm Hiên chung quanh lượn quanh một vòng lại một vòng. Sau đó siết chặt đã qua ghìm lại. Gấm côn lăng lập tức thu nạp trở về. Muốn đem Lâm Hiên cấp bao thành một bánh chưng. Đây là thủy cùng hỏa xúc phạm. Tương khắc lực xúc phạm. Rầm rầm rầm. Lưỡng chủng cực hạn lực lượng đối kháng cùng một chỗ. Lâm Hiên bá đạo lực lượng đem cuốn lên đến duy băng cho đánh văng ra. Nhưng chỉ là bị đánh văng ra một đoạn ngắn khoảng cách. Lại lần nữa bao phủ lại. Theo quay chung quanh hắn duy băng càng ngày càng nhiều. Hắn đánh văng ra khoảng cách càng lúc càng ngắn. Đều không thể dựa vào gần Diệp Lăng Phàm. Tự mình sợ là cũng bị quấn lấy. Thật đáng sợ tính dai. Căn bản là không có cách phá vỡ. Lâm Hiên nội tâm cả kinh. Hắn đã sớm biết lấy nhu thắng cương. Không nghĩ tới cái này khắc chế lực lượng quá mạnh. Nện ở cái này cuốn lên đến gấm côn lăng phía trên. Như là nện ở trên bông. Căn bản không thụ lực. Coi như là bị đánh văng ra. Cũng sẽ không bị đánh văng ra rất xa. Thả ra ngoài lực lượng. Rất nhanh thì bị cái này thật dài duy băng cho tản ra. Vô dụng, gấm côn lăng vừa ra. Không bắt được con mồi không có đình chỉ. Diệp Lăng Phàm cười nhạt nói. Lực lượng ngươi rất tốt. Thật đáng tiếc chống lại ta. Đây mới là đánh nhanh thắng nhanh. Truyền thừa chi lực sao? Lâm Hiên trong mắt lấp lánh thiểm quang. Đối mặt từ nắm chặt qua đây gấm côn lăng. Cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngươi đã đều làm như thế. Như vậy ta cũng sẽ không khách khí. Ban đầu không muốn dựa vào phần lực lượng này, thanh âm chưa dứt. Trong cơ thể hắn hồn châu vang ong ong lên. Trong sát na hách thu dương linh hồn phụ thể. Linh hồn chi lực cấp tốc bạo tăng mà lên. Một cổ già nua lực lượng từ trên người hắn tản ra. Vô luận là khí thế vẫn là cảnh giới. Đều có tăng lên cực lớn. Diệp Lăng Phàm cảm giác Lâm Hiên có chút thay đổi. Nhưng lại không cảm giác được Lâm Hiên nơi nào biến hóa. Một loại cảm giác nguy cơ từ nội tâm xông tới. Để cho nàng cảnh giác. Không biết Lâm Hiên muốn làm những gì. Luôn cảm giác đối với mình sản sinh vài phần uy hiếp. Tình huống gì? Ta có truyền thừa chi lực. Hắn còn có cái gì phương thức công kích? Diệp Lăng Phàm lắc đầu. Ngăn chặn nội tâm bất an. Chuyên tâm khống chế trong tay gấm côn lăng. Nàng không cần bất kỳ cử động nào. Thì chỉ cần lẳng lặng cùng đợi Lâm Hiên bị trói lại là được. Chỉ cần nửa nén hương không đến lúc đó ở giữa. Là có thể đem Lâm Hiên trói lại. Đến lúc đó cho dù Lâm Hiên có kinh thiên lực lượng. Cũng không thể phá vỡ cái này gấm côn lăng. Sau đó nàng nhìn thấy Lâm Hiên con mắt quang chặt nhìn mình chằm chằm. Một cổ sợ hãi từ nội tâm dâng lên đến. Cảm giác mình bị để mắt tới con mồi. Thế nào đều không thể chạy trốn vượt qua cái này liệp sát. Nghịch hồn quyết, đệ tam thức, sát hồn. Lâm Hiên nhìn chằm chằm Diệp Lăng Phàm ánh mắt. Đột nhiên ngưng lại, Diệp Lăng Phàm phía trước một thước có hơn. Xuất hiện Lâm Hiên hư ảnh. Mạnh vung lên bốc lửa diễm viêm vương côn đập lên. Lực nhổ thiên quân. Làm sao có thể? Diệp Lăng Phàm rõ ràng chứng kiến Lâm Hiên còn bị tự mình gấm côn lăng gói ở. Lại chứng kiến Lâm Hiên đánh tới. Lúc này nàng lập tức vận chuyển lên trên thân bảo y. Khởi động nhất tầng kiên cố hộ cháo. Nhưng Lâm Hiên ung dung đi qua vòng bảo vệ này. Chỉ là ở trên vòng bảo vệ nhấc lên một vòng nhỏ rung động. Hộ cháo không có bị phá hỏng. Nhưng người đã sát nhập hộ cháo trong. Nhắm ngay Diệp Lăng Phàm là đúng đập xuống. Convert by King Killer. Hết chương.